Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1165, Đế Điện Hạ. Đại quân yêu giới bí mật phái ra 20 vạn yêu thần. Tại 6 vị yêu quân xuất lĩnh dưới, gấp rút tiếp viện phía sau, trấn áp phản loạn. Tin tức này bị yêu đế xuống phong tỏa lệnh, nghiêm cấm tiết lộ, mà những ngày này đến nay, mặc dù thần giới đại quân thế công cũng tính được là hung mãnh, nhưng lại cũng không có đến toàn diện tiến công trình độ. Yêu giới một phương cũng coi là miễn cưỡng ủng hộ ở. Mà cái này 20 vạn yêu thần bí mật rời đi, tại yêu giới tận lực che giấu dưới, lại là cùng dĩ vãng mảy may cũng không có dị dạng. Thần giới tựa hồ là một chút cũng không có phát giác ra được kỳ quặc, vẫn như cũ là mỗi ngày một chút xíu cùng yêu giới run rẩy, từng bước thúc đẩy cứ điểm hùng quan. Đây cũng là nhường yêu giới cao tầng âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản đề phòng căng cứng tinh thần cũng là buông lỏng xuống. Chỉ cần chống nổi một tháng này, chờ đến phía sau phản loạn bị trấn áp, như vậy yêu giới liền triệt để không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó chỉ cần toàn lực ứng đối thần giới đại quân là được rồi. Yêu giới, huyền sát giới, từ khi cùng kỳ nhất tộc bị diệt về sau, huyền sát giới liền trở thành đại quân yêu giới trụ sở. Chư thần thậm chí còn dùng rất nhiều đại thần thông đại thủ đoạn, tại thiên khung phía trên kiến tạo lên từng tòa mênh mông thiên cung. Mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, thần uy tràn ngập, không biết đến chỉ sợ còn tưởng rằng là thân ở thần giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, thần giới đại quân cao giai thần tướng toàn bộ đứng hầu trong điện. Thần sắc uy nghiêm túc mục, đế tọa phía trên, tần đình một bộ đế bào, uy nghiêm đến cực điểm, nhìn qua dưới trướng chúng tướng, càng là có vẻ hăng hái. Bạch Phong Hà trầm giọng nói, điện hạ, đã là đạt được tin tức, đại quân yêu giới bí mật phân ra 20 vạn yêu thần. Tại 6 vị yêu quân xuất lĩnh phía dưới tiến về phía sau trấn áp phản loạn. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần tướng trên mặt nhao nhao dâng lên vẻ hưng phấn. Bây giờ yêu giới tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục vạn yêu thần. Bây giờ lại phân ra 20 vạn yêu thần. Lúc này yêu giới nội bộ không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ trống rỗng. Tại tăng thêm kia 6 vị yêu quân. Kể từ đó, yêu giới tiền tuyến chỉ sợ là không có yêu quân tọa trấn. Tin tức này, quả nhiên là đáng giá ngàn vàng. Thiên hồ nhất tộc mặc dù cũng không tham chiến, nhưng là chỉ là chuyện này, đối thần giới cũng đã là lập xuống không nhỏ công lao. Rất nhiều thần tướng cũng đều là nhao nhao xin chiến. Điện hạ, đây là cơ hội trời cho, hẳn là thừa này cơ hội khởi xướng quyết chiến. Một trận chiến diệt yêu giới. Thần nguyện làm lãnh binh tiên phong, là điện hạ trước nhập thiên yêu giới. Ngoặc kép, rất nhiều thần tướng trong lòng minh bạch. Cái này chỉ sợ là cùng yêu giới lớn nhất quyết chiến. Cũng là sau cùng một trận đại chiến. Sau trận chiến này, yêu giới tất vong, muốn thu hoạch quân công, liền chỉ còn lại lần này cơ hội. Tần đình thần sắc túc sát, quả quyết quát, toàn quân xuất động, toàn diện tiến công thiên yêu giới. Vô luận hy sinh bao nhiêu, cũng muốn cầm xuống thiên yêu giới. Trận chiến này, bản điện tự mình làm lớn quân tiên phong. Các ngươi tự nhiên ra sức tử chiến. Một trận chiến định càn khôn. Chư tướng nghe vậy, lập tức kinh hãi, không nghĩ tới đế điện hạ cũng muốn tự mình xuất thủ. Từ khi Tần Đình leo lên đế đại vị về sau, hắn đã là rất ít xuất thủ. Lấy hắn như thế thân phận, dưới trướng vô số cường giả hiệu lực, cũng đích thật là không cần đến hắn xuất thủ. Mà bây giờ, Tần Đình lại là muốn đích thân xuất thủ. Rất nhiều thần tướng thần sắc sợ hãi, nhao nhao bái nói, điện hạ vạn kim thân thể, há có thể đích thân tới mạo hiểm. Thần nguyện làm tiên phong, đến chết mới thôi. Điện hạ tọa trấn trung tâm thuận tiện, chấm ngoặc kép, Tần Đình quát lạnh một tiếng, cố ý đã quyết, không cần nhiều lời. Chúng thần nghe vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa, nhào nhào lĩnh mệnh mà đi. Lập tức toàn bộ thần giới đại quân tiếng trống trận trận, kinh thiên động địa, kích thích vô biên thiên địa dị tượng, đem thiên khung bên trong phảng phất có ức vạn thần ma rung động vũ nội, làm cho đại quân yêu giới không khỏi đột nhiên biến sắc. Cứ điểm hùng quan cố thủ yêu giới các cường giả nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Cái gặp nguyên bản chiếm cứ tại huyền sát giới tràn đầy thiên thần giới đại quân ầm vang xuất động. Trống trận vang lên, xúc động lòng người. Rất nhiều thần giới kiêu tướng xuất lĩnh cốt lõi đại quân cùng nhau tuôn ra, mà tại đế giá phía trên, Tần Đình tự mình ra mặt, xuất lĩnh vô số đại quân, một ngựa đi đầu hướng phía đại quân yêu giới đánh tới. Nhìn thấy lại là đế điện hạ tự mình xuất thủ, thần giới đại quân khí thế cũng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Vô số thần linh thần sắc cuồng nhiệt, nhao nhao hô to, đế điện hạ, đế điện hạ, đế điện hạ. Ngoặc kép, Tần Đình bây giờ tại thần giới uy vọng cực cao. Bây giờ tự mình xuất chiến, lập tức liền để cho trăm vạn thần linh cảm xúc kích động bắt đầu. Hận không thể hiện tại liền chiến tử xa trường, nhường đế điện hạ nhìn thấy tự mình một mảnh chân thành chi tâm. Tần Đình nhìn qua đầy trời thần ma trên mặt cuồng nhiệt, cũng là hăng hái, có như thế đại quân, gì giới chiếm đoạt, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.